Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1047, ngươi là ma quỷ sao? Hắn nói, hắn là Ly Hận Tông môn nhân, hắn đến Nhiếp gia, đều chỉ là vì đoạt lại thuộc về Ly Hận Tông tiểu thế giới. Nhiếp Bạch Yên hận hận nói, dựa theo nàng nói, về sau chính là Nhiếp gia cùng người này ở giữa đại chiến. Nhiếp gia mặc dù là đan đạo thế gia, đại đa số người đều tu luyện đan dược chi đạo, bất quá tháng năm dài đằng đẵng xuống tới, Nhiếp gia ngược lại là tích lũy không ít bảo vật, mượn nhờ những cái kia bảo vật chi lực, bọn hắn ngược lại là không sợ đối phương, mà chân chính khiến Nhiếp gia tuyệt đối không ngờ rằng chính là đối phương thế mà nắm giữ một nửa tiểu thế giới, bằng vào tiểu thế giới một nửa quyền khống chế, bọn hắn hoàn toàn không làm gì được đối phương. Tại về sau, chính là phong thiên thời đại một vạn năm, cái này một vạn năm bên trong, Nhiếp gia một mực tại cùng người này tranh đấu. Người này tại Nhiếp gia tiểu thế giới bên trong, chiêu mộ không ít trước kia Nhiếp gia dưới trướng cường giả. Một lần nữa thành lập Ly Hận Tông, mà một vạn năm thời gian, hắn thánh thể ưu thế cũng bị phát huy ra, tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, 3000 năm thời điểm. Hắn chính là thánh quân, bây giờ, càng là đã bước vào chí tôn hàng ngũ. Hắn tự xưng Ly Hận chí tôn, Nhiếp Bạch Yên thở sâu. Đạo, cái này một vạn năm ở giữa, chúng ta riêng phần mình nắm giữ một nửa nhỏ thế giới chi lực. Không ngừng đối kháng, toàn bộ tiểu thế giới đều đã thủng trăm ngàn lỗ, gần như sụp đổ, nguyên bản ta Nhiếp gia còn có thể cùng hắn thế lực ngang nhau. Thế nhưng là bây giờ hắn đột phá chí tôn, chiến lực tăng nhiều, ta Nhiếp gia cũng không tiếp tục là đối thủ, ta lần này trốn tới, chỉ sợ Nhiếp gia trèo trống không được bao lâu, liền sẽ hủy ở trong tay của hắn, nói đến đây. Nhiếp Bạch Yên tràn đầy không cam tâm, ni cần biết, tên địch nhân này, thế nhưng là bọn hắn Nhiếp gia tự tay bồi dưỡng được đến. Là bọn hắn Nhiếp gia nhìn sai rồi. Đây là cỡ nào trào phúng? Ngươi lần này trốn tới, vốn là dự định như thế nào? Ninh Giang hỏi, ta biết phong thiên pháp tắc biến mất, ta dự định hướng cái khác tiểu thế giới cầu viện, có lẽ sẽ có người nguyện ý thân xuất viện thủ, Nhiếp Bạch Yên nói. Ngươi có thể sử dụng thứ gì, để đả động người khác? Ninh Giang hỏi, nghe vậy, Nhiếp Bạch Yên trầm mặc, Ninh Giang ánh mắt thì là dần dần lăng lệ. Là định dùng ngươi tổ tiên, Nhiếp Vân Trúc những cái kia đan đạo kinh thư sao? Ngươi, Nhiếp Bạch Yên lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới sẽ bị Ninh Giang một chút khám phá. Rất kinh ngạc sao, các ngươi Nhiếp gia trừ những vật này bên ngoài, còn có cái gì có thể đánh động người khác? Ninh Giang hừ lạnh một tiếng, thanh âm cực kỳ rét lạnh, chẳng lẽ các ngươi Nhiếp gia không có để lại tổ huấn? Nhiếp Vân Trúc những cái kia tâm huyết. Không thể ngoại chuyện sao? Chỉ sợ cũng là bởi vì trên người ngươi mang theo những vật này. Cho nên bọn hắn mới có thể theo đuổi giết ngươi đi. Cái này, Nhiếp Bạch Yên sắc mặt xanh lét lúc thì đỏ một trận. Cuối cùng cười khổ một tiếng. Đạo, ta Nhiếp gia hoàn toàn chính xác có cái này tổ huấn. Nhưng là bây giờ thì có biện pháp gì? Trừ dùng Nhiếp Vân Trúc tổ tiên những cái kia đan đạo kinh thư làm đại giới. Nhiếp gia đã không còn có thể chọn, ta nghĩ Nhiếp Vân Trúc tổ tiên dưới suối vàng có biết, cũng sẽ không hy vọng Nhiếp gia bị hủy đi, ngu xuẩn, Ninh Giang quát lạnh một tiếng. Coi như ngươi Nhiếp gia tất cả mọi người chết hết, cũng kém xa Nhiếp Vân Trúc những cái kia tâm huyết trọng yếu. Mời các hạ nói cẩn thận, Nhiếp Bạch Yên nhịn không được. Cả giận nói, ta Nhiếp gia việc nhà. Ta muốn trả không cần các hạ xuống đây làm chủ, nếu như không phải là bởi vì Nhiếp Vân Trúc. Nhiếp gia chết sống, ta đích xác không quan tâm ni, Ninh Giang thản nhiên nói. Nhiếp Bạch Yên bị tức không rõ, nhưng là lại không thể làm gì. Nàng thở sâu, bình phục một chút cảm xúc, nói, đã các hạ nói như vậy. Xin hỏi các hạ lại có cái gì diệu kế, có thể giải ta Nhiếp gia khốn cục, đi thôi. Về Nhiếp gia tiểu thế giới, Ninh Giang chậm rãi nói. Ngươi nói cái gì? Nhiếp Bạch Yên thần sắc đại biến, vội vàng thối lui ba bước, kinh ngạc nhìn xem Ninh Giang. Ta thật vất vả mới thoát ra tìm đường sống. Ngươi lại nhường trở về tự chui đầu vào lưới. Ngươi là điên rồi sao? Tự chui đầu vào lưới. Ninh Giang cười lạnh, nếu như là cái khác tiểu thế giới. Có lẽ là dạng này không sai. Nhưng là Nhiếp gia tiểu thế giới. Ta chẳng những không phải tự chui đầu vào lưới. Tương phản, ta có thể ở bên trong muốn làm gì thì làm. Nhiếp gia tiểu thế giới. Nguyên bản thuộc về Ly Hận Tông. Về sau bị Ninh Giang cướp đi về sau. Mặc dù tiểu thế giới này ban cho Nhiếp gia, nhưng từ trên bản chất đến nói, tiểu thế giới này chủ nhân chân chính, nhưng thật ra là Ninh Giang. Tại cái kia tiểu thế giới bên trong, có Ninh Giang bố trí chuẩn bị ở sau, nguyên bản kia chuẩn bị ở sau, là dùng đến bảo hộ Nhiếp Vân Trúc. Đáng tiếc Nhiếp Vân Trúc, lại sớm đã hương tiêu ngọc phẫn. Không được, ta không tin. Tuyệt đối không thể trở về đi, Nhiếp Bạch Yên đem đầu dao cùng trống lúc lắc. Nàng là vô luận như thế nào cũng không thể tin tưởng Ninh Giang. Vô luận là ai, giờ phút này nghe được Ninh Giang lời nói này, đều sẽ cảm giác được Ninh Giang là tại hồ ngôn loạn ngữ. Người không biết vô tội, Ninh Giang thản nhiên nói. Ngươi không tin ta, ta cũng không trách ngươi. Dù sao ngươi thật sự không hiểu rõ ta. Bất quá. Ta đã nói muốn đi, vậy liền nhất định phải đi, coi như ngươi cự tuyệt, cũng không hề có tác dụng. Ninh Giang thanh âm bên trong, lộ ra một loại không thể nghi ngờ. Bạch, Nhiếp Bạch Yên không chút nghĩ ngợi, quay người liền muốn chạy trốn, nàng mới không muốn cùng lấy Ninh Giang đi chịu chết. Trở về, Ninh Giang bàn tay một chào, Nhiếp Bạch Yên toàn bộ thân thể nháy mắt nhanh lùi lại, trở lại Ninh Giang bên người. Ngươi điên thật rồi sao? Ngươi muốn đi chịu chết, ta mới không muốn bồi tiếp ngươi, Nhiếp Bạch Yên cả giận nói. Ngươi là Nhiếp Vân Yên mạch này hậu nhân, ngược lại là ít một chút Nhiếp Vân Yên can đảm cùng quyết đoán. Đúng như là như ngươi nói vậy, Nhiếp gia xác thực nhân tài tàn lụi, một đời không bằng một đời, khó trách sẽ đem hy vọng ký thác vào ngoại nhân trên thân. Cuối cùng mình nuôi thành một cái họa lớn trong lòng, Ninh Giang lắc đầu nói. Nhiếp Vân Yên là Nhiếp Vân Trúc tỷ tỷ, cho dù là Ninh Giang, đều đối Nhiếp Vân Yên can đảm có chút tán thưởng. Không muốn chết, liền dẫn đường đi, Ninh Giang nói. Ta không đi, Nhiếp Bạch Yên lắc đầu một cái. Cự tuyệt nói, không đi, ta liền phế bỏ ngươi tu vi, lại lột sạch quần áo ngươi, đem ngươi dán tại người nhiều nhất cửa thành. Để ngươi nhận hết khuất nhục, Ninh Giang chậm rãi nói. Tin tưởng ta, ta nói được làm được, ngươi là ma quỷ sao? Nhiếp Bạch Yên một cái giật mình, mở to hai mắt nhìn. Ninh Giang loại này nhục nhã so tử vong đều muốn đáng sợ gấp trăm lần. Giờ khắc này, Nhiếp Bạch Yên đột nhiên tỉnh táo lại. Nàng hiện tại đối mặt tồn tại, thế nhưng là một bộ xương. Ai biết ra hỏa này có người hay không tính? Mới thoát khỏi Ly Hận Tông, lập tức lại lọt vào cái này xương cốt ma trưởng bên trong. Đây chính là mệnh đi, Nhiếp Bạch Yên chán ngán thất vọng lẩm bẩm nói. Đi thôi, Ninh Giang khoát khoát tay, có hắn dạng này uy hiếp, Nhiếp Bạch Yên cũng không dám lại cự tuyệt, chỉ có thể ngoan ngoãn dẫn đường. Trên đường đi, Nhiếp Bạch Yên không ngừng suy nghĩ, như thế nào mới có thể đào thoát Ninh Giang ma trưởng. Cuối cùng lại cảm thấy vô kế khả thi. Rốt cục, mấy canh giờ sau, Nhiếp Bạch Yên mang theo Ninh Giang hai người đến một chỗ vết nứt không gian trước. Xuyên thấu qua đạo này vết nứt không gian, có thể nhìn thấy bên trong tiểu thế giới thủng trăm ngàn lỗ. Hiện đầy khe hở, tựa như lúc nào cũng muốn xé rách, người phải đi vào thật sao? Nhiếp Bạch Yên hy vọng Ninh Giang có thể biết khó khăn trở ra. Nhưng là Ninh Giang không chút nghĩ ngợi, kéo nàng lại bả vai, liền xông vào bên trong. Hết chương.